Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Năng. Ngược lại, Chu Hoành Vũ Kim Điêu pháp thân cũng là đệ nhất thánh tôn. Nếu như hắn toàn thân năng lượng toàn bị đánh tan, linh hồn cũng bị chấn rời thân thể. Chỉ có thể nằm ở nơi đó, cái gì đều không làm được. Loại tình huống này, nếu như tao ngộ Kim Tiên Nhi, đồng thời Kim Tiên Nhi muốn xé nát hắn. Thử hỏi, cần muốn bao lâu thời gian, Chu Hoành Vũ mới có thể bị xé nát đâu? Một hơi, ba hơi, vô luận như thế nào, cũng không có khả năng vượt qua 10 hơi thời gian đi. Không có gì bất ngờ xảy ra, nhiều nhất chỉ cần thời gian 3 cái hô hấp, Kim Tiên Nhi là có thể đem Chu Hoành Vũ Kim Điêu pháp thân, xé thành mảnh nhỏ. Bởi vậy, trừ phi Chu Hoành Vũ tự nhận là chính mình hồng phúc tề thiên, mỗi lần bị bổ xuống dưới, đều sẽ rớt xuống khu vực an toàn. Bằng không mà nói, hắn là vô luận như thế nào, cũng không dám phi hành. Lắc đầu, Chu Hoành Vũ âm thầm thất vọng. Không thể phi hành, Kim Điêu tộc ưu thế tốc độ, liền bị suy yếu hơn phân nửa. Thế nhưng là đây cũng là không có biện pháp sự tình. Bí cảnh bên trong cũng là như thế, khắp nơi đều tràn ngập nguy hiểm. Cho dù thánh tôn, cũng vô pháp cam đoan chính mình tuyệt đối an toàn. Đã không thể phi hành, cái kia Chu Hoành Vũ đành phải đi bộ đi tiếp. Bất quá, đáng nhắc tới chính là, cái này 20 cấp băng phôi chiến trường bên trong, ngược lại cũng không phải hoàn toàn cấm bay. Chỉ bất quá, Chu Hoành Vũ hiện tại vị trí, so sánh đặc thù. Trên bầu trời, ngưng tụ nồng đậm mây đen, một khi bay lên, chính là thiên lôi cổn cổn. Thế nhưng là, chỉ muốn rời đi phiến khu vực này. Thoát ly đám mây đen này phạm vi bao phủ, có lẽ vẫn là có thể bay. 20 cấp băng phôi chiến trường bên trong, bản thân cũng không cấm phi hành. Đến cùng có thể hay không bay, hoàn toàn xem vận khí. Về phần còn lại thánh tôn, xuyên qua cái kia cái lối đi về sau, bọn họ liền bị tùy cơ truyền tống đến một điểm nào đó đi lên. Tại cái này 20 cấp băng phôi chiến trường bên trong, là không tồn tại tổ đội cùng kết bạn nói chuyện. Mỗi người xuất hiện vị trí, đều là tùy cơ. Cho dù tổ đội, kết bạn, cũng không có ý nghĩa thực tế gì. Hít vào một hơi thật dài, Chu Hoành Vũ mở ra hai chân, tùy tiện tuyển cái phương hướng, tốc độ cao nhất lao vụt tới. 20 cấp băng phôi chiến trường bên trong, có thể nói là nguy hiểm khắp nơi, nhưng cũng kỳ ngộ khắp nơi. Vận khí đầy đủ tốt, tùy tiện đi hai bước, cũng có thể gặp phải thiên địa kỳ chân, hoặc là thiên tài địa bảo. Vận khí lại đỡ một ít, thậm chí có thể tìm được hoang cổ thần binh. Cái gọi là hoang cổ thần binh, là một loại đặc thù binh khí. Hoang cổ thần binh, bình thường là hoang cổ thời đại, các lộ thánh tôn sử dụng chủ chiến pháp khí. Đi qua diệt thế chi sau khi chiến đấu. Tại phá diệt chi lực, băng phôi chi lực, cùng hỗn độn chi khí. Rất nhiều năng lượng cọ rửa cùng thối luyện phía dưới. Những thứ này ẩn chứa một tia phá diệt chi lực thần binh, chính là hoang cổ thần binh. Lúc cho tới bây giờ, những thứ này hoang cổ thời đại, các lộ thánh tôn sử dụng binh khí. Đã không còn là năm đó những cái kia thần binh. Tại thiên địa chi lực thối luyện dưới, đã hóa thân thành nghịch thiên cấp bậc tồn tại. Tương tự thần binh lợi khí, đừng nói là phổ thông thánh tôn. Thậm chí, thì liền hoang cổ tam tổ, tổ long, tổ phượng, tổ kỳ lân, cũng đều là có chỗ mơ ước. Đương nhiên, hoang cổ thần binh, tổng cộng chia làm cửu phẩm. Phẩm số càng cao, thì uy lực càng lớn. Làm cho hoang cổ tam tổ cũng vì đó mơ ước, tự nhiên là cửu phẩm hoang cổ thần binh. Phổ thông hoang cổ thần binh lại làm sao có thể bị hoang cổ tam tổ ngấp nghé. Ngoại trừ hoang cổ thần binh bên ngoài, cái này 20 cấp băng phôi chiến trường bên trong còn có rất nhiều hoang cổ thần dược. Chỗ lấy hoang cổ vì danh là bởi vì những linh dược này tại hoang cổ thời đại cũng đã dài xong rồi. Đã trải qua diệt thế chi sau khi chiến đấu. Những thứ này hoang cổ linh dược hấp thu một tia phá diệt chi lực trở thành thánh phẩm thần dược. Những thứ này thần dược cho dù là hoang cổ tam tổ cũng là mơ ước. Dùng ăn những thứ này hoang cổ thần dược về sau, ẩn chứa trong đó phá diệt chi lực sẽ thối luyện hỗn độn chiến thể, toàn diện, trên diện rộng tăng lên hỗn độn chiến thể các hạng tố chất. Có thể nói, 20 cấp băng phôi chiến trường cũng là một cái khắp nơi nguy hiểm, khắp nơi bảo tàng địa phương. Vì những bảo tàng này, các lộ thánh tôn cho dù biết rõ rất nguy hiểm, nhưng cũng y nguyên nhao nhao chạy tới. 20 cấp băng phôi chiến trường bên trong, sản xuất sở hữu hoang cổ thần binh. Hoang cổ thần giáp, được gọi chung là thần khí. Phổ thông, tam phẩm trở xuống thần khí, còn đỡ một ít. Trên cơ bản, mỗi cái thánh tôn, cơ bản cũng có thể làm đến nhân thủ một kiện. Thế nhưng là tam phẩm trở lên thần kỳ, lại thật quá hiếm có. Không phải có thể hay không gặp phải vấn đề. Đại đa số thời điểm, cho dù gặp, cũng không chiếm được. Các loại thần khí, đều là có thánh tôn cấp hoang cổ hung thú trông coi. Thậm chí, những thứ này thần khí, căn bản là tại hoang cổ hung thú trong tay, hoặc là mặc lên người. Muốn chiếm lấy những thứ này thần kỳ, liền muốn chiến thắng những thứ này hoang cổ hung thú. Thế nhưng là, những thứ này hoang cổ hung thú, đồng dạng là thánh tôn cảnh giới. Hắn thực lực, so các lộ thánh tôn chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Mà lại, đã trải qua diệt thế chi sau khi chiến đấu. Những thứ này hoang cổ hung thú trong thân thể, cũng ngưng tụ ra một tia phá diệt chi lực. Bởi vậy, đối các lộ thánh tôn tới nói, muốn dựa vào đơn khiêu, chiến thắng những thứ này hoang cổ hung thú, cơ hồ là không thể nào sự tình. Vô luận là công kích, phòng ngự, vẫn là tốc độ, pháp thuật. Những thứ này hoang cổ hung thú, so các lộ thánh tôn đều mạnh hơn ra quá nhiều. Đương nhiên, làm thánh tôn cảnh hung thú ẩn hiện khu vực, 20 cấp băng phôi chiến trường bên trong, là không có phổ thông băng phôi chiến sĩ, cùng băng phôi chiến tướng. 20 cấp băng phôi chiến trường bên trong, tất cả băng phôi chi lực, đều dùng đến ngưng tụ thánh tôn cảnh giới hoang cổ thần thú. Trên thực tế, không chỉ là 20 cấp băng phôi chiến trường, 20 cấp đến 30 giai ở giữa 10 đại chiến trường bên trong, tất cả đều chỉ có băng phôi thần thú, mà không băng phôi chiến sĩ cùng chiến tướng. Dù sao, khu vực này, đã là hạch trong lòng hạch tâm. Có tư cách xuất hiện ở nơi này, tất cả đều là hoang cổ thời đại các lộ bá chủ. Cẩn thận quan sát đến hết thảy chung quanh. Chu Hoành Vũ chân đạp đại địa, một đường hướng 20 cấp băng phôi chiến trường chỗ sâu đi tới. Nếu như vận khí tốt, bất kỳ địa phương nào đều có thể tạo ngộ thần thú, đạt được thần khí, hoặc là hái tới thần dược. Vận khí không tốt, một mực tại nơi này chuyển tới mấy năm, cũng cái gì cũng không chiếm được. Chu Hoành Vũ vận khí, tựa hồ liền rất đồng dạng. Hai ngày sau nhiều thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ những nơi đi qua, khắp nơi đều hoàn toàn hoang lương. Đừng nói bảo vật, liền cái sống, có thể di động sinh vật cũng không thấy. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Không nói đến, Chu Hoành Vũ như thế nào một đường thăm dò. Một bên khác, người chín cấp băng phôi chiến trường ở trung tâm. Đầu kia lóng lánh tử sắc lôi đình thông đạo, kéo dài mở ra lấy. Rốt cục, 3 ngày 3 đêm thời gian trôi qua. Theo thiên địa rung động, ù ù âm thanh bên trong, cái kia rộng lớn thông đạo, bắt đầu dần dần khép lại. Một khi thông đạo triệt để khép lại. Như vậy, tiến vào 20 cấp băng phôi chiến trường thông đạo, liền đem triệt để đóng lại. Lại muốn tiến vào, vậy sẽ phải chờ 3.000 năm sau. Mắt thấy thông đạo càng co càng nhỏ lại, sắp đóng lại. Chỉ thấy chân trời phương hướng, đột nhiên truyền đến một đạo sắc bén tiếng rít. Cùng lúc đó, một tia ánh vàng, giống như một vệt ánh mặt trời vàng chói đồng dạng, xuất hiện tại chân trời. Hư hư hư, cực tốc phía dưới, cái kia ánh vàng lấy tốc độ không thể nào hình dung, từ chân trời bay tới. Ngay tại cái kia cái lối đi, triệt để đóng lại trước trong tích tắc, vọt vào trong thông đạo. Ầm ầm, kịch liệt trong tiếng nổ vang. Ngay tại cái kia đạo kim mang nhảy lên nhập nghe được trong nháy mắt. Cả cái lối đi, tại kịch liệt trong tiếng nổ vang, triệt để đóng lại. Dừng ở đây, 20 cấp băng phôi chiến trường, triệt để đóng lại. Thời gian kế tiếp bên trong, tất cả mọi người có thể thỏa thích tại 20 cấp băng phôi, chiến trường bên trong thám hiểm, tầm bảo. Về phần nói, có thể ở chỗ này lưu giữ lưu bao lâu thời gian. Vậy liền đều xem cá nhân tạo hóa. Cho tới bây giờ, cao nhất ghi chép. Tại 20 cấp băng phôi chiến trường bên trong, dừng lại gần thời gian 3 năm. Hồng hộc, một đạo trong tiếng thét gào. Một đạo kim sắc thân ảnh, từ một đạo sắp đóng lại tử sắc trong cái khe vọt ra. Một tiếng gào thét bên trong. Cái kia kim sắc thân ảnh, triển khai hai cánh, lơ lửng tại trong giữa không trung. Thả mắt nhìn đi. Đó là một cái kim điêu tộc yêu thánh. Tôn này kim điêu yêu thánh không là người khác, chính là Kim Tiên Nhi. Kim Tiên Nhi đối 20 cấp băng phôi chiến trường, kỳ thực cũng không có hứng thú gì. Dù sao, nàng mới vừa tiến vào thánh tôn cảnh mà thôi. Hiện tại liền đi vào lời nói, thực sự quá mạo hiểm. Bất quá, đã Kim Thái muốn đi vào 20 cấp băng phôi chiến trường thám hiểm sau. Như vậy, làm bạn gái, nàng tự nhiên cũng cần phải theo đuổi. Cái gọi là, gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó. Đạo lý này Kim Tiên Nhi vẫn là minh bạch. Tại Kim Tiên Nhi nhìn tới. Nàng đã nhận Kim Thái tín vật đính ước. Đồng thời, chính là cái này mai tín vật đính ước, giúp nàng đột phá đến thánh tôn cảnh. Như vậy không hề nghi ngờ. Nàng cũng là Kim Thái bạn gái. Mặc dù nói, bạn gái cũng không phải là thê tử. Thế nhưng là đối Kim Tiên Nhi tới nói, căn bản không có khác nhau. Nếu như nàng không thích Kim Thái, đối với hắn không có tình cảm lời nói. Như vậy nàng căn bản liền sẽ không trở thành Kim Thái bạn gái. Đã, nàng ưa thích Kim Thái, đồng thời tâm lý đã có hắn. Như vậy, Kim Tiên Nhi không có ý định lại ưa thích cái thứ hai nam nhân. Coi như tương lai bởi vì một ít nguyên nhân, không có gả cho Kim Thái. nàng cũng khả năng không lớn lại ưa thích những nam nhân khác. Đối với Kim Tiên Nhi tới nói, thích cùng hôn nhân cũng không tồn tại tất nhiên liên hệ. Yêu hắn, chưa hẳn liền muốn gả cho hắn. Không phải nói yêu, liền nhất định muốn cùng một chỗ. Sở hữu cho thích thêm định nghĩa, thêm đầu khung, kỳ thực đều là tại xuyên tạc thích. Thích cũng là thích, là rất thuần túy đồ vật. Thích liền là một loại cảm giác. Không có chú giải, cũng không có định nghĩa. Thích cũng là thích, không thích cũng là không thích. Tuy nhiên, Kim Tiên Nhi cũng không xác định nàng đến cùng yêu hay không yêu Kim Thái. Nhưng là, Kim Tiên Nhi lại biết, nàng đã thật sâu bị Kim Thái chỗ cảm động. Thật sâu thích hắn. Tại Kim Thái như thế si tình, vì nàng làm nhiều như vậy sau. Lòng của nàng cũng là nhục trường. Mà lại, lần này Kim Thái trở về. Tại Kim Tiên Nhi trong cảm giác, hắn hoàn toàn giống biến thành người khác. Nếu không phải huyết mạch tuyệt đối không thể giả. Kim Tiên Nhi vô luận như thế nào cũng không thể tin được, Kim Thái vậy mà lại biến thành cái dạng này. Từ nàng ghét nhất bộ dáng, biến thành nàng yêu thích nhất dáng vẻ. Lời nói cử chỉ, khí chất thần vận, đều là nhất làm cho nàng động tâm bộ dáng. Tuy nhiên không nguyện ý thừa nhận. Nhưng là Kim Tiên Nhi lấn không lừa được chính mình. Kim Tiên Nhi rất rõ ràng. Nếu như mấy chục triệu năm trước, đuổi nàng ngay tại lúc này cái này Kim Thái. Như vậy, các nàng tử tôn, khả năng đã chừng ngàn vạn. Kim Tiên Nhi thừa nhận. Nàng căn bản ngăn cản không nổi Kim Thái ái tình thế công. Kim Thái lần này trở về, kỳ thực đối với nàng phát động một lần ái tình thế công mà thôi. Cũng là Kim Thái vừa trở về thời điểm, tại Bạch Lâu trước bày xuống biển hoa một lần kia. Nói thật ra, ngay lúc đó Kim Tiên Nhi liền đã bị cảm động. Nếu như Kim Thái thừa cơ hội này, tiếp tục quấy rầy đòi hỏi. Kim Tiên Nhi tự hỏi, nàng khẳng định vô pháp cự tuyệt. Coi như không thể gả cho hắn, cũng nhất định sẽ đồng ý làm bạn gái của hắn. Đáng tiếc là, Kim Thái thực sự quá kiêu ngạo. Bởi vì Kim Tiên Nhi không có ngay tại chỗ đồng ý, hắn liền quật cường quay người rời đi. Từ đó về sau, Kim Thái liền một mực trốn tránh nàng, không chịu xuất hiện ở trước mặt nàng. Lại càng không cần phải nói theo đuổi nàng. Kim Tiên Nhi tự mình biết chính mình. Nàng một mực chờ đợi. Thậm chí có thể nói, nàng một mực tại mong mỏi. Mong mỏi Kim Thái, có thể đi đến trước mặt nàng, theo đuổi nàng. Vô luận như thế nào, lần này, nàng tuyệt sẽ không cự tuyệt. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, cái này nhất đẳng, cũng là mấy chục năm. Thẳng đến trước mấy ngày, Kim Thái mới cầm lấy cái viên kia nhẫn vàng, mịt mờ hướng nàng tỏ tình. Chờ đợi lâu như vậy, chờ đợi lâu như vậy. Kim Tiên Nhi rất sung sướng, liền tiếp nhận Kim Thái tỏ tình. Từ Kim Tiên Nhi đón lấy nhẫn vàng một khắc kia trở đi. Trong lòng của nàng, cũng đã đem Kim Thái làm thành là nam nhân của mình. Đối với Kim Tiên Nhi tới nói, từ tiếp nhận nhẫn vàng một khắc kia trở đi, Kim Thái chính là nàng. Nhất sinh sở ái. Hiện tại, nàng nhất sinh sở ái người, đã tiến nhập vô cùng nguy hiểm 20 cấp băng phôi chiến trường. Như vậy, nàng đương nhiên không có khả năng bởi vì sợ hãi nguy hiểm, sợ hãi tử vong, mà tránh ở một bên. Người khác không biết, nhưng là Kim Tiên Nhi chính mình biết mình trạng thái. Tuy nhiên nàng mới vừa tiến vào thánh tôn cảnh giới, nhưng là hỗn loạn cửu đầu điêu huyết mạch, lại làm cho hắn tại sơ giai thánh tôn cảnh giới lúc, liền có được trung giai thánh tôn chiến lực. Nếu như bây giờ cùng Kim Thái đơn đấu, Kim Tiên Nhi có niềm tin tuyệt đối chiến thắng Kim Thái. Bởi vậy, đã Kim Thái cũng dám đi, nàng cũng không có cái gì không dám đi. Cho dù 20 cấp băng phôi chiến trường lại uy hiếp, cũng không quan trọng. Cho dù sơ ý một chút, chết tại bên trong, Kim Tiên Nhi cũng tuyệt đối sẽ không hối hận. Đã nhận định hắn, nàng liền sẽ cả đời làm bạn, không rời không bỏ. Cho dù trên đời là địch, nàng cũng nguyện ý cùng hắn cùng nhau đối mặt. Quay đầu nhìn về chung quanh nhìn một chút, Kim Tiên Nhi nở nụ cười xinh đẹp. Thì thảo nói, Kim Thái, ta cái này tới tìm ngươi. Trong lúc nói chuyện, Kim Tiên Nhi hai cánh khẽ vỗ, dự định đi tìm Kim Thái. Thế nhưng là ngay lúc này, một đạo kỳ dị hương khí, theo cơn gió, truyền đến trong lỗ mũi của nàng. Vô ý thức hít mũi một cái, đồng thời cúi đầu hướng xuống không nhìn qua. Lọt vào trong tầm mắt thấy, phía dưới một cái sơn cốc bên trong, một tòa đầm sâu bên trong. Một gốc thánh khiết bạch liên hoa, chính chậm rãi nở rộ nở hoa bao. Tản mắt ra ngút trời hương khí. Cái này, đây là thần dược xuất thế sao? Nhìn xem cái kia thăm thẳm nở rộ bạch liên hoa. Trong lỗ mũi nghe cái kia ngút trời hương khí. Kim Tiên Nhi không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng. Thần dược xuất thế, mà lại ngay tại nàng chính phía dưới trong sơn cốc. Cái này có thể thật trùng hợp, vận khí của nàng cũng quá tốt rồi đi. Hoan hỉ phía dưới, Kim Tiên Nhi hai cánh khẽ vỗ ở giữa, hướng về phía dưới sơn cốc cúi vọt xuống dưới. Thần dược xuất thế, hương khí rất nhanh liền sẽ tràn ngập ra. Không được bao lâu, hương khí liền đem tràn ngập trong vòng nghìn dặm chi địa. Loại này thần dược, cho tới bây giờ đều là tới trước được trước.

Chính là bởi vì Kim Tiên Nhi chiến đấu kinh nghiệm chưa đủ, mới khiến cho cái kia Phúc Xà tùy tiện né tránh hai chảo của nàng. Đây cũng không phải là Kim Tiên Nhi cố ý bắt không chúng. Cái này thuần túy là kinh nghiệm chưa đủ đưa đến. Bất quá tiếp được xuống. Song chảo thất bại về sau, Kim Tiên Nhi sở dĩ như vậy tùy tiện, liền bị Phúc Xà quấn quanh giam cầm, vậy thì không phải là kinh nghiệm vấn đề. Bất kể nói thế nào, Kim Tiên Nhi cũng sống thời gian ngàn tỷ năm. Cả đời chi chảm giết qua long xà loại sinh vật, đếm bằng ức vạn mà tính toán. Coi như song chảo rơi vào khoảng không, cũng không thể nào dễ dàng như thế, liền bị quấn quanh giam cầm. Kim Tiên Nhi đối chiến kinh nghiệm là chưa đủ, nhưng cũng không có chưa đủ đến phân thượng này. Sớm tại chiến đấu mở ra trước đó, nàng cũng đã chủ tính tốt hết thảy. Một khi song chảo thất bại, liền mặc cho cái kia Phúc Xà thần thú quấn quanh chính mình. Đổi là còn lại Kim Điêu tộc tu sĩ, đây có lẽ là tuyệt cảnh. Thế nhưng là đối Kim Tiên Nhi tới nói, đây cũng là tất sát chi cục. Hỗn loạn cửu đầu điêu tám khỏa phó đầu, tuy nhiên cũng có thể phun ra hỗn độn kiếm khí, đến xoắn giết địch nhân. Thế nhưng là trên thực tế, hắn mạnh nhất chỗ, lại là cận thân vật lý công kích. Tám khỏa phó đầu, tuy nhiên có thể không ngừng phun ra hỗn độn kiếm khí. Nhưng là muốn dựa vào hỗn độn kiếm khí, oanh sát cái này Phúc Xà thần thú, nói ít cũng muốn 3 ngày 3 đêm. Mà một khi, cái kia Phúc Xà thần thú thấy tình thế không ổn, tiến vào trong huyệt động chạy trốn. Cái kia Kim Tiên Nhi càng là không có biện pháp nào. Cái kia Phúc Xà thần thú tuy nhiên dài đến hơn 3.000 mét. Nhưng là hắn thân thể phẩm chất, lại ngay cả 300 mét đều không có. Mà Kim Tiên Nhi nguyên hình, cánh phát triển lại chừng hơn 3.000 mét. Một khi cái kia Phúc Xà thần thú tiến vào trong huyệt động chạy trốn, Kim Tiên Nhi cũng liền đã mất đi truy kích năng lực. Bởi vậy, muốn giết chết cái kia Phúc Xà thần thú, biện pháp duy nhất cũng là nhường hắn quấn lên tới. Tại cái kia Phúc Xà thần thú, dùng thân thể quấn lấy Kim Tiên Nhi đồng thời. Kỳ thực, cái kia Phúc Xà thần thú sao lại không phải đem chính mình, cho buộc chặt tại Kim Tiên Nhi trên thân đâu. Kim Tiên Nhi mặt lâm tử vong triển nhiễu, xác thực khẽ động đều không động được. Thế nhưng là cái kia Phúc Xà thần thú, kỳ thực cũng đồng dạng khẽ động đều không động được. Loại tình huống này, cho dù Kim Tiên Nhi đối cái kia Phúc Xà thần thú yếu hại phát động công kích, cái kia Phúc Xà thần thú cũng đã mất đi tránh né cùng chạy trốn năng lực. Đương nhiên, dù vậy, cái kia Phúc Xà thần thú, ban đầu vốn cũng không cần phải dễ dàng như thế bị chém giết. Dù sao, Phúc Xà thần thú nguyên lực hộ thuẫn, là vô cùng hùng hồn. Thế nhưng là, phá diệt kim châm chỗ cường đại, cũng không ở tại bản thân, mà ở chỗ phá diệt kim châm bên trong, ẩn chứa cái kia đạo phá diệt chi lực. Phá diệt chi lực, là lực lượng hủy diệt thế giới. Tuy nhiên cũng không thể hoàn toàn triệt để đem nguyên lực hộ thuẫn tan rã, lại có thể trong nháy mắt, tại nguyên lực hộ thuẫn phía trên chui ra một cái đại lỗ thủng. Tuy nhiên, cái này cái đại lỗ thủng sẽ trong nháy mắt khôi phục, thế nhưng là đối Kim Tiên Nhi tới nói, trong chớp nhoáng này cũng đã đủ rồi. Bởi vì Phúc Xà thần thú bị đảo ngược cầm cố lại, không cách nào tránh né. Kim Tiên Nhi hoàn toàn có thể nắm chắc tiết tấu, tại vết nứt xuất hiện trong tích tắc, dùng nàng chín khỏa đầu lâu, hoàn thành chém giết. Hít vào một hơi thật dài, Kim Tiên Nhi không có quá nhiều suy tư. Đuổi tại cái kia đầu Phúc Xà thần thú sau lưng, Kim Tiên Nhi hai cánh khẽ vỗ ở giữa, hướng sơn cốc bên trong nhảy lên tới. Hồng hộc, một tiếng trong tiếng thét gào, Kim Tiên Nhi lăng không đem cái kia Phúc Xà thần thú nhục thân, thu nhập trong không gian thứ nguyên. Cái này Phúc Xà thần thú chiến thể, cũng không phải là từ băng phôi chi lực ngưng tụ mà thành. 20 cấp băng phôi chiến trường bên trong, những thứ này hoang cổ thần thú, đều là hoang cổ thánh tôn di hài. Đi qua ức triệu năm thời gian bên trong, những thứ này thánh tôn di hài, tại phá diệt chi lực, hỗn độn chi lực, băng phôi chi lực. Rất nhiều năng lượng cọ rửa cùng thối luyện dưới. Nhục thể của bọn hắn, vô cùng cường đại. Cái kia Phúc Xà thần thú trên thân thể lỗ thủng, chỉ 3 hơi thời gian, liền triệt để khép lại. Liếc một chút nhìn sang, liền một điểm dấu vết đều không nhìn thấy. Chỉ bất quá. Đã mất đi trái tim về sau, cái kia Phúc Xà thần thú đã mất đi năng lượng, đã mất đi động lực, đã là một con rắn chết. Cái này trung giai thánh tôn cảnh giới Phúc Xà thần thú tuy nhiên đã chết rồi, nhưng là thân thể của hắn, cũng tuyệt đối là một kiện chí bảo. Cái này Phúc Xà thần thú, kỳ thực cũng không phải là hắn tên đầy đủ. Phúc Xà, nói chính là hắn chủng tộc. Thần thú, nói chính là cấp bậc của hắn. Trên thực tế, đầu này Phúc Xà thần thú, là Phúc Xà nhất tộc bên trong, Thiết Tích Phúc Xà. Chỗ lấy tên là Thiết Tích Phúc Xà, là bởi vì xương sống lưng của hắn, so cương thiết còn cứng rắn hơn. Mà lại, Thiết Tích Phúc Xà quấn chặt lấy mục tiêu thời điểm. Cái kia xê hình xương sườn hai đầu, sẽ từ bụng rắn hạ dò ra đến, đâm vào mục tiêu trong thân thể. Đảm nhiệm đối phương lực lượng lớn bao nhiêu, cũng đừng hòng tránh thoát. Dài đến 3.000 mét Phúc Xà, hết thảy có thể dò ra 3.000 cái mũi nhọn gai sắc. 3.000 cái bén nhọn gai sắc, dường như đinh thép, đinh nhập đối phương trong thân thể. Một khi bị thiết tích phúc xà quấn trúng, vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Khoan hãy nói kim tiên nhi cảnh giới so thiết tích phúc xà thấp một cái cảnh giới nhỏ. Coi như cao hơn một cái cảnh giới nhỏ, cũng tuyệt đối dễ dụa mà không thoát tới. Bất quá ngược lại. Tại 3.000 cái xương sườn gai nhọn, đinh nhập đối phương thân thể đồng thời. Kỳ thực thiết tích phúc xà cũng đem chính mình, đinh chết tại đối phương trên thân thể. Lẫn nhau ở giữa, triệt để cố định ở cùng nhau. Cũng đúng là như thế, cho nên kim tiên nhi mới thừa cơ giết hắn. Tại người bình thường nghe, thiết tích phúc xà, tựa hồ có chút phổ thông. Nghe, không giống rất lợi hại dáng vẻ. Cương thiết mà thôi, quá bình thường. Thế nhưng là trên thực tế, cái này thiết tích phúc xà, kỳ thực cũng là phúc xà chủng tộc dưới, một cái chủng loại phúc xà tên mà thôi. Giữa núi rừng, thường xuyên sẽ thấy thiết tích phúc xà bóng dáng. Trên thực tế, đầu này thiết tích phúc xà thần thú, là hoang cổ thời đại, phúc xà đại thánh di hài. Nói đến đại thánh, nơi này nhất định phải thông báo một chút. Thánh tôn tổng cộng chia làm 3 cái cảnh giới. Theo thứ tự là sơ giai, trung giai, cùng cao giai. Cao giai thánh tôn phía trên, chính là đại thánh. So đại thánh còn mạnh hơn, vậy cũng chỉ có chí thánh. Phúc xà đại thánh đỉnh phong thời kỳ, đã từng là tổ long dưới trướng trợ thủ đắc lực. Toàn bộ hoang cổ thời đại, phúc xà đại thánh đã từng vô số lần, cùng tổ long kề vai chiến đấu. Thiết tích phúc xà tử vong triền nhiễu, có thể nói là uy danh hiển hách. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đáng nhắc tới chính là hoang cổ tam tổ, chính là chí thánh. Thiết tích phúc xà là đại thánh, chỉ so với tam tổ thấp một cái cảnh giới nhỏ mà thôi. Điên phong thời kỳ phúc xà đại thánh, có thể nói là phong quang vô hạn. Ngoại trừ hoang cổ tam tổ bên ngoài. Chỗ đến, tất cả mọi người nhượng bộ lui binh. Hoang cổ thời đại băng phôi chi chiến bên trong, phúc xà đại thánh tuy nhiên chết rồi, nhưng là hắn di hài, lại tránh né tại sâu trong lòng đất, cũng không có hóa thành tro bụi. Về phần nói, vì cái gì phúc xà đại thánh thực lực, từ đại thánh hạ thấp trung giai thánh tôn. Cái này kỳ thực cũng là chuyện đương nhiên. Mặc kệ lúc còn sống thực lực mạnh bao nhiêu. Một khi chiến tử, thực lực đều tất nhiên sẽ giảm nhiều, rơi thẳng mấy cảnh giới. Giống như phúc xà đại thánh dạng này, chỉ rớt xuống 2 cái cảnh giới, đã coi như là nghịch thiên. Phúc xà đại thánh chiến tử về sau, thực lực của hắn nguyên bản rớt xuống 3 cái cảnh giới, đến sơ giai thánh tôn cảnh giới. Bất quá, đi qua ức triệu năm qua, các loại năng lượng cọ rửa cùng thối luyện phía dưới. Phúc xà đại thánh di hài, thực lực lại tăng lên tới trung giai thánh tôn. Nếu như, không nói thực lực chiến đấu, cũng không nói cảnh giới, nhưng nói chiến thể cường độ lời nói. Không cần hoài nghi, tôn này phúc xà đại thánh di hài, tuyệt đối là đại thánh cấp. Đối tu sĩ tới nói, đây tuyệt đối là một kiện chí bảo. Chỉ cần thêm chút luyện chế, chính là một đầu hậu thiên chí bảo cấp siêu cấp pháp bảo. Hắn uy lực to lớn, không chút nào tại phá diệt kim châm phía dưới. Không nói đến, kim tiên nhi như thế nào thu lấy phúc xà đại thánh di hài. Một bên khác, kim tiên nhi hai cánh khẽ vỗ ở giữa, nhẹ nhàng lơ lửng tại đầm nước trên không. Trong đầm nước liên diệp, từng mảnh cường đại vô cùng. Đường kính đều tại 10 mét trở lên. Đầm nước chính giữa chỗ, một đóa trắng loãn hoa sen, chính chậm rãi nở rộ mở. Hoa sen chính giữa chỗ, một khỏa thanh sắc đài sen, chính tản ra kỳ dị hương thơm. Giết chết phúc xà đại thánh về sau. Đầm nước này chung quanh, đã là không có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có bất kỳ nguy hiểm nào, có phúc xà đại thánh tọa chấn, trong phạm vi trăm vạn dặm, căn bản không có những sinh vật khác tới gần. Mà lại trọng yếu nhất chính là, cái này 20 cấp băng phôi chiến trường bên trong. Chỉ có thánh tôn cảnh giới thần thú, không có phổ thông băng phôi chiến sĩ, cùng băng phôi hung thú. Bởi vậy, chém giết phúc xà đại thánh về sau, chung quanh liền triệt để yên tĩnh trở lại, không có có bất kỳ nguy hiểm nào. Móng phải tìm tòi ở giữa, một đạo kim sắc phong mang trong nháy mắt xẹt qua. Cái kia trắng loãn hoa sen, trong nháy mắt bị chảm rơi xuống. Cùng lúc đó, kim tiên nhi hai cánh thu vào ở giữa, hóa về hình người. Lăng không uyển chuyển xoay tròn một tuần, kim tiên nhi một thanh quờ lấy cái kia đóa trắng loãn hoa sen, rơi vào một cái to lớn vô cùng liên diệp phía trên. Nhìn kỹ lại, cái kia bạch liên hoa thể tích to lớn vô cùng, chừng mặt người lớn nhỏ. Hoa sen trung gian đài sen, cũng chừng to bằng miệng chén. Đài sen phía trên, 18 viên xanh tươi hạt sen, tản ra kỳ dị hương thơm. Thèm nhỏ dãi liếm môi một cái. Mặc dù nói, kim tiên nhi cũng không phải là một cái ăn hàng, nhưng là, cái này thật quá thơm. Hương đến kim tiên nhi, cũng không khỏi đến thèm nhỏ dãi. Tay trái nâng đài sen, kim tiên nhi vươn mảnh khảnh ngón trỏ tay phải, lấy ra một quả hạt sen, xoạch. Miệng há ra ở giữa, cái kia xanh tươi hạt sen, chính xác đã rơi vào kim tiên nhi trong miệng. Trong một chớp mắt, Một cỗ nồng đậm mùi thơm ngát, xen lẫn một tia đắng chát, chậm rãi tràn ngập ra. Thơm quá, cái này quá thơm, ăn quá ngon đi. Hai mắt sáng lên nhìn trong tay đài sen, Kim Tiên Nhi nhịn không được, ngón trỏ tay phải đâm liền. 1, 2, 3. Liên tiếp ăn 9 quả hạt sen, quả thực là càng ăn vượt qua nghiện, càng ăn vượt lên đầu. Rốt cục, ngay tại Kim Tiên Nhi, nỗ lực bốc lên thứ 10 quả hạt sen thời điểm. Nhướng mày ở giữa, Kim Tiên Nhi động tác, đột nhiên ngừng lại. Hết thảy 18 viên hạt sen, nàng đã ăn 9 quả. Nếu như có thể mà nói, nàng rất muốn một hơi, toàn bộ ăn hết. Thế nhưng là, như thế đồ ăn ngon, sao có thể chính mình cũng ăn đây? Hé miệng cười một tiếng ở giữa, Kim Tiên Nhi cưỡng ép thu hồi cái kia đài sen, còn lại 9 quả hạt sen, cho Kim Thái giữ lấy. Như thế đồ ăn ngon, hắn làm sao cũng phải nếm thử. Suy tư ở giữa, Kim Tiên Nhi đem đài sen thu nhập thứ nguyên vòng tay bên trong. Nguyên bản, lúc đến thời khắc này, nàng đã có thể quay người rời đi. Thế nhưng là, nhìn xem liên diệp chung quanh, cái kia bích lục hồ nước. Kim Tiên Nhi chợt không muốn đi. Dày vò lâu như vậy. Nhất là vừa mới, còn bị cái kia phúc xà đại thánh cho quấn cái rắn chắc. Bởi vậy, Kim Tiên Nhi rất muốn xuyến tẩy một chút, thống khoái tắm rửa. Mà tòa này đầm nước, hoàn toàn là thích hợp nhất địa phương. Suy nghĩ cùng nhau, Kim Tiên Nhi liền rốt cuộc kiềm chế không được. 20 cấp băng phôi chiến trường, rộng lớn vô cùng. 1-2 ngàn thánh tôn chiếu vào, căn bản giống như 3 ngàn đầu cá nhỏ, tiến vào mênh mông biển lớn đồng dạng. Lẫn nhau chạm mặt xác suất nhỏ đến có thể bỏ qua không tính. Đừng nói lẫn nhau đụng phải. Coi như cố ý đi tìm, cũng không biết đi nơi nào tìm. Bất quá, dù vậy, Kim Tiên Nhi vẫn là không dám chủ quan. Phóng người lên, hóa ra Kim Điêu nguyên hình, Kim Tiên Nhi cẩn thận dò xét phạm vi ngàn dặm bên trong hết thảy. Xác nhận chung quanh xác thực không có còn lại thánh tôn về sau. Kim Tiên Nhi cái này mới trở lại bên đầm nước. Nhẹ dài quần áo, nhảy vào trong đầm nước. Ào ào. Từng đợt tiếng nước chảy âm thanh bên trong, Kim Tiên Nhi vui sướng xuyến tắm. Vừa mới bắt đầu, Kim Tiên Nhi còn vô cùng vui vẻ, nhanh vô cùng vui. Thế nhưng là theo thời gian dần trôi qua, một đạo rét lạnh năng lượng từ Kim Tiên Nhi trong lòng tràn ngập ra. Kim Tiên Nhi ăn 9 quả hạt sen, rốt cục bị tiêu hóa hấp thu. Năng lượng trong đó cũng dần dần dung nhập Kim Tiên Nhi huyết mạch bên trong. Có thể ngay lúc này, Kim Tiên Nhi phát hiện chuyện xấu. Cái kia 9 quả hạt sen bên trong, vậy mà ẩn chứa kỳ dị băng hàn chi lực. Mà lại, cỗ này băng hàn thấu xương chi lực, cũng không phải là phổ thông cái chủng loại kia lạnh lẽo. Thả mắt nhìn đi. Kim Tiên Nhi chung quanh đầm nước, y nguyên sóng nước dập dờn, mát lạnh vô cùng, không có bất kỳ cái gì cảm giác lạnh như băng. Thế nhưng là, Kim Tiên Nhi trong thân thể, nhưng dần dần tràn ngập ra một đạo thấu xương luồng khí lạnh. Cái này không phải chân chính băng lãnh. Loại này băng lãnh là không có nhiệt độ. Kim Tiên Nhi đã hiểu tới. Đóa này hoa sen lại là trong truyền thuyết tịnh thể thánh liên. Chỉ trong nháy mắt, Kim Tiên Nhi liền không khỏi, xuất mồ hôi lạnh cả người. Còn tốt, vừa mới đầu không có đem tất cả hạt sen đều ăn. Bằng không mà nói, cái này tịnh liên chi lực chỉ sợ đã đóng băng thần hồn của nàng. Nàng thánh tôn chiến thể cũng tất nhiên triệt để bị tịnh liên chi lực sở chiếm cứ. Đến khi đó, thần hồn của nàng cũng đem triệt để bị giam cầm ở. Ngoại trừ binh giải thoát thân bên ngoài, nàng cũng không nghĩ ra biện pháp khác. Bất quá, nhất làm cho Kim Tiên Nhi cảm thấy hoảng sợ chính là. Tuy nhiên nàng chỉ ăn 9 quả hạt sen, thế nhưng là trên thực tế, nàng vẫn là ăn nhiều lắm. 9 quả hạt sen, một viên tiếp nối một viên ăn, một viên tiếp nối một viên tiêu hóa hấp thu, vấn đề chưa đủ lớn. Nhưng là bây giờ vấn đề là, nàng một hơi ăn 9 quả. Kể từ đó, quá lượng tịnh liên chi lực, triệt để đóng băng thân thể của nàng. Tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong, nàng đều là một không thể động đậy được. Mà lại, không thể tránh khỏi. Cái kia tịnh liên chi lực, chắc chắn đóng băng thần hồn của nàng, để cho nàng triệt để mất đi ý thức. Thời điểm như vậy, nếu như tới một tôn hoang cổ thần thú, cái kia nàng có thể nhất định phải chết. Vẻn vẹn chỉ là tử vong, cũng không có gì. Tối đa cũng bất quá là binh giải trọng tu mà thôi. Nhất làm cho Kim Tiên Nhi lo lắng là, nàng hiện tại thế nhưng là đang tắm, toàn thân cao thấp, không đến nửa điểm sợi vải. Hơn nữa còn một không thể động đậy được, lập tức liền muốn mất đi ý thức. Cái này muốn là cái nào thánh tôn, đi ngang qua nơi này. Cái kia, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không được, không kiên trì nổi. Lo âu và trong sự sợ hãi, Kim Tiên Nhi chỉ cảm thấy lạnh lẽo thấu xương, cấp tốc ăn mòn thần hồn của nàng. Tịnh liên chi lực lan tràn tới, bao phủ hoàn toàn Kim Tiên Nhi thần hồn. Mắt tối sầm lại ở giữa, Kim Tiên Nhi triệt để đã mất đi ý thức. Cũng không biết đi qua bao lâu. Rốt cục, một đạo tiếng xe gió, từ đằng xa bầu trời phía trên, vang lên. thả mắt nhìn đi. Một đầu màu đỏ thần long từ chân trời bay tới. Cái kia màu đỏ thần long, một bên phi hành hết tốc lực, một bên không ngừng quét mắt mặt đất, tìm kiếm lấy thần thú, thần khí, cùng thần dược bóng dáng. Không khỏi hiển nhiên, hắn cũng không có phát hiện cái gì. Tại cách sơn cốc ước chừng hơn 10 cây số bên ngoài bầu trời phía trên, cái kia màu đỏ thần long bay nhảy lên mà qua. Toàn bộ quá trình bên trong, cái kia màu đỏ thần long đã từng động đậy niệm, đi bên trong thung lũng kia nhìn một chút. Bất quá, vậy cũng chỉ là khẽ động niệm mà thôi. Ý nghĩ này cũng không có chuyển hóa thành chấp hành lực. Theo màu đỏ thần long bay qua, chung quanh lần nữa yên tĩnh trở lại. Thời gian chậm rãi trôi qua, cũng không biết qua bao lâu. Rốt cục, chân trời phương hướng vang lên lần nữa một đạo sắc bén tiếng xé gió. Một đạo kim mang sát mặt đất từ đằng xa bay tới. Nhìn kỹ lại, cái kia đạo kim mang tốc độ nhanh vô cùng. Đơn giản giống một đạo kim sắc như chớp giật. Một đường bay nhảy lên ở giữa. Cái kia đạo kim sắc thân ảnh, mũi tên đồng dạng từ trên sơn cốc không lướt tới, trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Có điều rất nhanh. Chân trời phương hướng, ánh vàng lóe lên ở giữa, cái kia đạo kim mang vậy mà lại bay trở về, hướng sơn cốc bên trong rơi xuống. Đạo thân ảnh này không là người khác, chính là Chu Hoành Vũ. Đi qua hơn một tháng qua, Chu Hoành Vũ một đường gian khổ bôn ba, rốt cục thoát ly lôi vân bao trùm khu vực. Trên đường đi, Chu Hoành Vũ bảo bối gì đều không có gặp. Cái gì thần thú, thần khí, thần dược, một cái đều không có phát hiện. Thoát ly lôi vân khu về sau, Chu Hoành Vũ rốt cục có thể hóa ra kim điêu nguyên hình, bay vọt lên trời. Bất quá chuyện cũ kể tốt, một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Chu Hoành Vũ cũng không dám bay quá cao, mà chính là sát mặt đất, lướt qua đỉnh núi, cao tốc phi hành. Một đường chạy như bay ở giữa, Chu Hoành Vũ một bên bay, một bên thả ra thần thức, tìm kiếm lấy chung quanh bảo vật. Thế nhưng là liên tiếp bay 3 ngày 3 đêm. Chu Hoành Vũ lại như cũ là không có chút nào thu hoạch. Ngay tại vừa mới, Chu Hoành Vũ bay qua một vùng thung lũng trên không thời điểm. Chu Hoành Vũ chiến thể bên trong phá diệt kim châm, chợt chấn động, cộng minh. Rất hiển nhiên, phá diệt kim châm cảm ứng được một căn khác phá diệt kim châm tồn tại. Nói một cách khác, Kim Tiên Nhi hẳn là ngay tại bên trong tòa thung lũng kia. Trong bóng tối, Kim Tiên Nhi không biết mình ngủ say bao lâu. Rốt cục, Kim Tiên Nhi ý thức dần dần vừa tỉnh lại. Mờ mịt nháy nháy mắt, Kim Tiên Nhi từ từ mở hai mắt ra. Nghi ngờ nháy nháy mắt, Kim Tiên Nhi đại não, trong lúc nhất thời có chút trống không. Nhìn xem chung quanh hoa lệ liều vải, Kim Tiên Nhi chỉ cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Giờ này khắc này, Kim Tiên Nhi đang nằm tại một cái lều vải bên trong. Kim Tiên Nhi trên thân, che kín một giường thơm ngát đệm chăn. Lều vải bên trong, lăng không treo một cái linh lung lư hương. Lượn lờ khói xanh, xen lẫn từng sợi hương khí, trong không khí lượn lờ lấy. Chuyện gì xảy ra? Nơi này là nơi nào? Nàng tại sao lại ở chỗ này? Mờ mịt phát tốt vung lên sững sờ. Rốt cục, như thủy triều ký ức, tuôn ra trở về trong óc. Hỏng bét. Mãnh liệt vươn hai tay, Kim Tiên Nhi thật chặt ôm vòng tại trước ngực của mình. Nếu như nhớ không lầm, nàng trước đó, tìm được tịnh thể thánh liên, đồng thời ăn hết 9 quả hạt sen. Kết quả, tịnh liên chi lực tác dụng dưới, Kim Tiên Nhi đã mất đi ý thức. Lần nữa khi tỉnh lại, nàng liền xuất hiện ở nơi này. Rất hiển nhiên, nàng là bị nhân cấp cứu. Thế nhưng là thượng thiên làm chứng, nàng tha rằng chính mình còn ngâm mình ở trong đầm nước, cũng không muốn được người cứu. Nếu như là bị nữ nhân cứu được lời nói, cái kia còn không có gì lớn. Thế nhưng là nếu như là bị nam nhân cứu được. Vừa nghĩ tới cái kia khả năng, Kim Tiên Nhi liền không khỏi tái nhợt khuôn mặt. Lúc cho tới bây giờ, nàng duy nhất có thể khẩn cầu, cũng là người cứu nàng, là cái nữ hài tử. Bằng không mà nói, cắn răng, Kim Tiên Nhi vươn tay cánh tay, nỗ lực ngồi xuống. Thế nhưng là cánh tay vừa một lần phát lực, Kim Tiên Nhi liền cảm thụ toàn thân cao thấp, một trận đau nhức. Cái này, cảm nhận được trên người cảm giác, Kim Tiên Nhi trong nháy mắt liền tái nhợt sắc mặt. Hỏng, nàng sẽ không phải là bị tao đạp đi. Bằng không, trên người của nàng, vì cái gì như thế đau nhức đâu. Chẳng lẽ nói, nàng cũng như thế bi kịch, bị tao đạp sao? Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, ngay tại Kim Tiên Nhi hoảng sợ muôn dạng lúc. Một đạo tiếng bước chân từ doanh trướng bên ngoài vang lên. Hai tay ôm ngực, Kim Tiên Nhi trừng lớn hai mắt, hướng doanh trướng nơi cửa nhìn sang. Ai? Đến cùng là ai cứu được nàng? Nàng? Đến cùng có hay không bị? Soạt. Rốt cục, một tiếng vang nhỏ âm thanh bên trong, doanh trướng cửa bị nhấc lên ra. Sáng ngời dương quang, theo cửa chiếu vào. Nơi cửa, một đạo cao lớn mà thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó. Trợn mắt hốc mồm nhìn lên trước mặt đạo này cường tráng mà thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Trong lúc nhất thời, Kim Tiên Nhi triệt để ngây người. Vô luận như thế nào nghĩ, Kim Tiên Nhi đều không nghĩ tới. Cứu được nàng người, lại là Kim Thái. Cái này, đây cũng quá đúng dịp đi. Có điều rất nhanh, Kim Tiên Nhi khuôn mặt liền biến vô cùng nóng hổi. Kỳ thực bất kể là ai, chỉ cần là nam tính, liền đều là cấm kỵ. Làm vì một cái nữ hài tử, lúc đó lại là đang tắm. Chỉ một chút suy nghĩ một chút được cứu hình ảnh, Kim Tiên Nhi liền lúng túng hận không thể chết rồi. Nếu như là nữ hài tử cứu được nàng, phản thật không có cái vấn đề này. Mà lại trọng yếu nhất chính là, giờ này khắc này, Kim Tiên Nhi đau nhức toàn thân, cái này thật không để cho nàng có thể không nghĩ ngợi thêm. Cắn cắn đỏ bừng bờ môi, Kim Tiên Nhi hít vào một hơi thật dài, nghiêng đầu nói, cái kia, ngươi, ta. Dạ hơn nửa ngày, Kim Tiên Nhi cũng nghĩ không ra, nên mở miệng như thế nào hỏi thăm. Bất quá, đối Kim Tiên Nhi tới nói, rất nhiều chuyện là nhất định phải hỏi rõ ràng. Bởi vậy, cứ việc trong nội tâm vô cùng xấu hổ, nhưng là Kim Tiên Nhi vẫn là cố nén ngượng ngùng, thấp giọng nói, cái kia, trên người của ta, ngươi có hay không? Tuy nhiên hỏi rất mập mờ, nói không tỉ mỉ. Nhưng là Kim Tiên Nhi tin tưởng, nàng cần phải biểu đạt ý tứ, đều đã biểu đạt xem rõ ràng. Nàng muốn hỏi sự tình, cũng đã đều hỏi ra. Rất nói nhiều, không cần thiết hỏi được trực bạch như vậy. Kim Tiên Nhi cũng căn bản hỏi ra. Nhìn xem Kim Tiên Nhi ngượng ngùng bộ dáng, nghe nàng ngượng ngùng tra hỏi. Chu Hoành Vũ không khỏi, hồi tưởng lại đương thiên một màn. Ngày nào đó, Chu Hoành Vũ theo cái kia một đạo cảm ứng, rơi xuống cạnh đầm nước bên cạnh. Cúi đầu hướng trong đầm nước nhìn qua. Bích lục trong đầm nước, Kim Tiên Nhi thân thể, giống như một đóa ưu nhã mà trắng noãn hoa lan đồng dạng, phiêu phù ở trên mặt nước. Hết thảy, đẹp đến làm người ta nín thở. Đối mặt cùng này, Chu Hoành Vũ đương nhiên sẽ không làm ra chuyện cầm thú kia. Chỉ bất quá, vì cứu người, rất nhiều chuyện là không thể tránh khỏi. Nhìn xem Kim Tiên Nhi ngượng ngùng xấu hổ dáng vẻ. Nghe Kim Tiên Nhi xấu hổ mang e sợ tiếng hỏi. Trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ cũng không biết trả lời như thế nào. Cân nhắc một hồi lâu, Chu Hoành Vũ lúng túng cười nói, người cũng biết, lúc đó loại tình huống đó, rất nhiều chuyện, đều là không cách nào tránh khỏi. Không cách nào tránh khỏi sao? Nghe được Kim Thái trả lời, Kim Tiên Nhi sắc mặt trong nháy mắt một mảnh trắng bệch. Quả nhiên, nằm trong loại trạng thái này, nam nhân là khống chế không nổi chính mình. Thời khắc thế này, nam suy tư của người, đều là từ nửa người dưới đến tiến hành. Giờ này khắc này, Kim Tiên Nhi chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là, giết chết nam nhân này. Hoặc là, liền muốn gả cho nam nhân này, làm hắn tiểu kiều thê. Lại không loại thứ ba khả năng. Nhưng là bây giờ vấn đề là, Kim Tiên Nhi cùng Kim Thái, đều là yêu thánh. Nàng có lẽ có thể đánh bại Kim Thái, nhưng không có biện pháp giết chết hắn. Mà lại, cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu như người kia là Kim Thái. Rất nhiều chuyện, kỳ thực Kim Tiên Nhi là có thể tiếp nhận. Đi qua trong khoảng thời gian này đến nay, kỳ thực Kim Tiên Nhi cũng dự nghĩ qua một ngày này. Bởi vậy, đối mặt bây giờ kết cục, nàng kỳ thực cũng là có thể tiếp nhận. Chỉ bất quá, trong nội tâm, Kim Tiên Nhi vẫn là đối Kim Thái có hơi thất vọng. Nguyên lai, hắn cũng bất quá là một cái, khống chế không nổi chính mình nửa người dưới nam nhân mà thôi. Thế nhưng là, lại trái lại suy nghĩ một chút. Đối mặt loại cục diện này, Kim Thái nếu như khống chế được, cái kia Kim Tiên Nhi sợ rằng sẽ càng thất vọng. Chuyện này chỉ có thể chứng minh, mị lực của nàng không có lớn như vậy. Mâu thuẫn. Vô cùng mâu thuẫn. Ngơ ngác ngồi ở chỗ đó. Kim Tiên Nhi tâm tình, phức tạp đến cực hạn. Tức bởi vì Kim Thái không có khống chế lại dục vọng của mình mà thất vọng, lại bởi vì Kim Thái không có khống chế lại dục vọng của mình mà vui vẻ. Bất quá, cùng lúc đó, Kim Tiên Nhi nội tâm cũng rốt cục không lại bàng hoàng, không chần chờ nữa, cũng không do dự nữa. Việc đã đến nước này, cái kia nàng cũng chỉ có thể theo Kim Thái, làm hắn tiểu kiều thê. Tâm niệm nhất định ở giữa, Kim Tiên Nhi cảm giác mất mát. Nhất thời quét sạch sành xanh, như là đã xác định, muốn đi theo nam nhân này. Như vậy, có thể đem chính mình quý báu nhất hết thảy cho hắn, vậy cũng không có gì có thể thất lạc, có thể ảo não. Hiện tại, chỉ bất quá đã sớm một chút mà thôi. Tuy nhiên Kim Tiên Nhi rất quật cường, rất bướng bỉnh, rất kiên cường, nhưng là thực chất bên trong, lại là một cái rất truyền thống, rất bảo thủ nữ nhân, như là đã bị hắn đoạt lấy. Như vậy trừ phi hắn từ bỏ nàng, phản bội nàng, làm ra để cho nàng tuyệt đối không cách nào tiếp nhận sự tình. Bằng không mà nói, đời này kiếp này, nàng nhận định hắn sẽ không lại cải biến. Suy tư ở giữa, Kim Tiên Nhi thất lạc cảm xúc quét sạch sành xanh. Nở nụ cười xinh đẹp ở giữa, Kim Tiên Nhi cố nén trên người đau nhức, ngồi dậy. Tay phải tìm tòi ở giữa, Kim Tiên Nhi lấy ra kia viên đài sen, mỉm cười nói, ta chính là ăn những thứ này hạt sen, cho nên mới hôn mê. Trong lúc nói chuyện, Kim Tiên Nhi đem trong tay đài sen đưa cho Kim Thái, xinh đẹp nói, đây này, ta cho ngươi lưu lại một nửa. Cái này, nghe được Kim Tiên Nhi lời nói, Chu Hoành Vũ nhất thời có chút choáng váng. Chuyện gì xảy ra? Làm sao một trong nháy mắt, Kim Tiên Nhi bỗng nhiên thật giống như biến thành người khác đồng dạng. Cho tới nay, Kim Tiên Nhi đối với hắn, tuy nhiên không tính là lạnh lùng như băng, nhưng cũng tuyệt đối xem như lãnh đạm mà khách khí. Làm sao bỗng nhiên ở giữa, nàng liền biến đến nhiệt tình như vậy, thân thiết như vậy. Nụ cười kia, ấm có thể đem người hòa tan mất. Nhất làm cho Chu Hoành Vũ ngoài ý muốn chính là, Kim Tiên Nhi vậy mà móc ra một khỏa, bành trướng lấy dồi dào năng lượng, phương mùi thơm khắp nơi đài sen, nói là muốn tặng cho hắn. Đây hết thảy, đều là làm sao phát sinh. Nhìn xem Kim Thái ngốc đầu ngốc não bộ dáng, Kim Tiên Nhi nội tâm tối xấu hổ. Gia hỏa này, đem nàng lớn nhất tiện nghi đều chiếm đi. Lúc cho tới bây giờ, nàng không đối với hắn tốt, cái kia ngược lại kỳ hoa được không? Lắc đầu, Kim Tiên Nhi một tay lấy cái kia nửa viên đài sen, nhét vào Kim Thái trong ngực. Mỉm cười nhìn Kim Thái, Kim Tiên Nhi nói, đây là tịnh thể thánh liên đài sen, hắn đài sen tử, có thể thối luyện chiến thể, tịnh hóa huyết mạch, ngươi nhanh điểm dùng đi. Mờ mịt tiếp nhận Kim Tiên Nhi đưa qua tới nửa viên đài sen, Chu Hoành Vũ rốt cục lấy lại tinh thần. Cúi đầu nhìn một chút trong ngực nửa viên đài sen, Chu Hoành Vũ không khỏi thở dài một cái. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Hắn chuyển lâu như vậy, lại cái gì cũng không có phát hiện. Thế nhưng là xem xét lại Kim Tiên Nhi, lại đã tìm được tịnh thể thánh liên. Cái này, đổi lúc trước, Chu Hoành Vũ tuyệt đối sẽ không tùy tiện tiếp nhận người khác biếu tặng. Bằng không mà nói, một khi thiếu nhân quả, liền vô cùng phiền phức. Bất quá bây giờ, Chu Hoành Vũ lại không có phương diện này lo lắng. Kim Tiên Nhi nhận hắn phá diệt Kim Châm, liền thiếu hắn vô cùng lớn nhân quả. Cái này nhân quả, không chỉ có riêng là một kiện bảo vật đơn giản như vậy. Cho dù phá diệt Kim Châm lại chân quý, cũng chung quy là có giá. Thế nhưng là, bởi vì phá diệt Kim Châm, mà thành tựu thánh tôn quả vị, lại là vô giá. Lúc cho tới bây giờ, coi như Kim Tiên Nhi trả lại hắn 100 cây phá diệt Kim Châm, cũng không trả nổi thiếu nhân quả. Phá diệt Kim Châm không trọng yếu, trọng yếu là thánh đạo căn cơ. Huống chi, coi như cái kia cũng không trọng yếu phá diệt Kim Châm, cũng đã là chí bảo cấp bảo vật. Bởi vậy, nhận lấy cái này nửa viên đài sen, Chu Hoành Vũ là một điểm áp lực đều không có. Nhìn một chút trong tay nửa viên đài sen, Chu Hoành Vũ biết, 20 cấp băng phôi chiến trường bên trong thần dược, đều là chỉ có thể trực tiếp phục dụng. Muốn dùng để luyện đan, là tuyệt đối không có khả năng. Thần trong dược, đều hoặc nhiều hoặc ít, ẩn chứa một tia phá diệt chi lực. Mà tại quá trình luyện đan bên trong, cái này một tia phá diệt chi lực, sẽ mẫn diệt rơi phần lớn dược lực. Bởi vậy, thần dược không thể dùng đến luyện đan, chỉ có thể trực tiếp phục dụng. Nhìn trong tay nửa viên đài sen, Chu Hoành Vũ vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Cái này tịnh thể thánh liên, thế nhưng là ít có bảo vật. Chỉ riêng hắn bản thân giá trị mà nói, thật đã không kém cỏi một kiện hậu thiên chí bảo. Tịnh thể thánh liên dược hiệu cũng là thối luyện chiến thể, tịnh hóa huyết mạch. Mạnh mẽ nghe, cái này dược hiệu rất quen tai, cũng rất phổ biến. Thế nhưng là trên thực tế, tuy nhiên dược hiệu là giống nhau, nhưng là khác biệt chính là, đây chính là thánh tôn cảnh giới, mới có thể sử dụng thần dược. Đổi là bạch quang thánh thể tu sĩ sử dụng. Không cần hoài nghi, cái kia một luồng phá diệt chi lực, sẽ trong nháy mắt đem phân giải thành cho bụi. Tuyệt đối là hồn phi phách tán, chết không có chỗ chôn. Có thể là đối với thánh tôn tới nói. Cái này một luồng phá diệt chi lực, lại là bảo vật vô giá. Cái này một luồng phá diệt chi lực thối luyện dưới, chiến thể cường độ cùng độ cứng, cùng dẻo dai, đều muốn tăng lên 10 lần. Cái này còn không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là, cái này tịnh liên chi lực, có thể tịnh hóa huyết mạch, tăng lên huyết mạch độ tinh khiết. Đổi là chủng tộc khác, có lẽ điểm này còn không tính quá mạnh. Thế nhưng là đối hết thảy truyền thừa, đều nguồn gốc từ huyết mạch yêu tộc tới nói. Cái này thật sự quá trâu, quá mạnh, quá nghịch thiên. Yêu tộc hết thảy lực lượng, toàn bộ bắt nguồn từ huyết mạch. Tinh hóa huyết mạch, tăng lên huyết mạch độ tinh khiết, cũng là tăng lên yêu tộc thiên phú và tư chất, tăng lên thực lực của bọn hắn. Nói đơn giản một chút, rất nhiều loài rắn, đều có thần huyết mạch của rồng. Một khi phục dụng tịnh thể thánh liên, huyết mạch độ tinh khiết tăng lên phía dưới. Bọn họ rất có thể lột đi thân rắn, hóa thành thân rồng. Một thân huyết mạch cũng có thể chuyển hóa làm long huyết. Lên thiên phú, tư chất, tiềm lực, thực lực đều muốn gấp đôi, thậm chí mấy lần tăng lên. Đối với yêu tộc tới nói, cái này tịnh thể thánh liên có thể nói là vô thượng chí bảo. Một chút trầm ngâm một chút, Chu Hoành Vũ không dám thất lễ. Cảm ơn qua Kim Tiên Nhi về sau, Chu Hoành Vũ trước tiên quay người rời đi liều vải. Một đường đến bên đầm nước, Chu Hoành Vũ thả người nhảy vào. Từng cái lấy ra 9 quả hạt sen, Chu Hoành Vũ há miệng nuốt xuống.

Rất ngạc nhiên sao? Ngươi có thể đoán một cái này món ăn đĩa đồ ăn, đến cùng là cái gì nguyên liệu nấu ăn nấu nướng đi ra? Nếu như ngươi đoán đúng lời nói, có khen thưởng nha. Khen thưởng. Nghe được Kim Tiên Nhi lời nói, Chu Hoành Vũ nhất thời nở nụ cười khổ. Nguyên bản, cái này không tìm ra manh mối, căn bản không thể nào đoán lên. Thế nhưng là, đối Chu Hoành Vũ tới nói, cái này cần đoán sao? Kim Tiên Nhi ngoài miệng tuy nhiên không nói, nhưng là trên thực tế, Kim Tiên Nhi tiếng lòng, đã đem đáp án công bố ra. Cái này món ăn đĩa đồ ăn, là từ Phúc Xà Đại Thánh trái tim, nấu nướng mà thành. Hé miệng, Chu Hoành Vũ đang định nói thẳng ra câu trả lời thời điểm. Thế nhưng là sau một khắc, Kim Tiên Nhi gương mặt đỏ lên, Chu Hoành Vũ trong lòng, vang lên Kim Tiên Nhi thanh âm. Nếu như Kim Thái đoán đúng rồi, liền phần thưởng hắn một cái môi thơm đi. Cái gì? Môi thơm? Nghe được Kim Tiên Nhi tiếng lòng, Chu Hoành Vũ trong nháy mắt liền ngậm miệng lại. Nói đùa cái gì? Cái này Kim Tiên Nhi là thế nào? Vì cái gì bỗng nhiên ở giữa, liền đối với hắn làm sao thân mật? Chẳng lẽ nói, cũng bởi vì hắn đưa nàng một cái phá diệt kim châm sao? Thế nhưng là, coi như phá diệt kim châm lại chân quý, cũng không đến mức nhường Kim Tiên Nhi biến đến lớn mật như thế hào phóng đi. Ngay tại Chu Hoành Vũ nghi hoặc ở giữa, Kim Tiên Nhi tiếng lòng, lần nữa tại Chu Hoành Vũ trong tâm hải quanh quẩn. Ân ân, dù sao người xấu này, đã thừa dịp nàng hôn mê, đem nàng cho trà đạp. Chân quý nhất đều cho hắn, tiểu tiểu một cái môi thơm, cũng rất dễ dàng tiếp nhận. Nghe được Kim Tiên Nhi tiếng lòng, Chu Hoành Vũ triệt để bó tay rồi. Cái này Kim Tiên Nhi trong đầu, đều suy nghĩ cái gì? Hắn lúc đó nói, là cứu nàng thời điểm, rất nhiều không nên nhìn, không nên đụng, không thể tránh khỏi sẽ thấy, đụng phải. Hắn cái gì thời điểm nói qua, hắn đem nàng cho trà đạp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.